Bảo vệ công chúa, chương 10, chép 9 học sinh bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 9 học sinh bất đắc dĩ bảo đập vai cô nàng. Ê, Hạo Nhiên giật mình quay lại, cái tên đằng sau cười cười, ấn tượng của cô về hắn là da trắng, mái tóc có phần dài quá chăng, khuôn mặt nói chung là thuộc dạng thứ hai rưỡi của bậc đẹp trai. Nếu so với tên đại ca ngồi cạnh bàn cô thì chắc cậu nay thua tí tẹo. Nhưng Hạo Nhiên thay vì sẽ hỏi bạn gọi tôi thì cô lại lặng lẽ đi, mặt bảo đơ hết ra. Cậu lại chạy tới xoay vai cô, này tớ gọi cậu kia mà sao không trả lời, ra là cậu ta không trêu cô theo cách kiểu của mấy bọn con trai bây giờ, điển hình nhất là đang đi cầu thang thì bị tên nào đó vỗ vai, chỉ đợi người đó quay lại mặt tỉnh bơ. Đúng là bị trêu như vậy chuối cả nài, cô tất nhiên cũng bị hai lần và may là đầu óc tỉnh táo không có đem khuôn mặt ngơ ngác cho mấy tên loại đó. Ừ cậu muốn hỏi gì, cậu chỉ cần đứng yên chút. Bảo lại cầm máy định vị giả quanh người Hạo Nhiên, trong đầu cô nghĩ hắn thật kỳ cục. Đúng lúc thấy nam giám thị đi qua thấy nổi tiếng khó tính nhất trường, vừa thấy cái màn trước mắt lại tưởng ba cái thân mật của tình yêu học trò cấm kỵ thấy tiến lại. Anh kia, học sinh lớp nào, đang làm trò gì thế? Bảo vội giấu máy đi, rồi cậu ngó xem phù hiệu áo của tên học sinh ngạc chẳng có phù hiệu cậu gãi tai. Em là học sinh mới đến. Hừm, tóc tai kiểu gì thế này? Xuống ngay phòng giám thị. Bảo đi theo thầy Nam còn ngoái đầu nói với cô, chấm, hẹn gặp lại, thầy Nam véo tai cậu, làm cậu nhóc la oai oái. Cô rốt cuộc chẳng hiểu gì, vừa đi vào lớp thì thấy cả lớp súng lại cửa sổ nhao nhao, ê hay quá hen. Ai mà lại dám chống đối thầy Nam ta ha ha, nhìn cậu ta cũng được đó, Hạo Nhiên cũng xen vào ngó coi chuyện gì, ạc tên đó. Cảnh thầy Nam rượt đuổi cậu dưới sân trường, thầy cầm cây thước lùa theo. Em đứng lại cho tôi. Bảo chạy nhanh ra cổng, bác bảo vệ đóng cửa lại tường cậu không thoát được ai dè cậu học sinh đặc biệt đó nhảy vọt qua tường. Cả dãy lớp trong trường ồ lên một tiếng, thầy Nam trông có vẻ đứt hơi, mặt thầy tức giận, học sinh trong trường về sau vẫn còn nhắc hoài tên học sinh kỳ lạ làm thấy giám thị thất thủ. Cách chương.